Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, cách không đấu trí. Converter, Dark Hero Linh Dục Tú trong lòng hơi rung, thấp giọng nói, đại tôn sống vạn năm lâu, hắn cơ hồ tinh thông tất cả thánh địa thần thông, mà lại, hắn còn đi qua Tây Thổ. Tây Thổ thần thông hắn hẳn là cũng học qua, còn đi qua Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên thần thông đạo pháp hắn cũng sẽ không buông tha. Xích Minh thần tử từ trên người hắn ra tay, không sai biệt lắm liền có thể đem Duyên Khang chủ yếu đạo pháp thần thông nhìn mấy lần. Tần Mục vẫn tại xem kỹ tượng đá, lo lắng nói, hắn nhìn đạo pháp thần thông, nhìn chính là nó hình. Hắn từ đại tôn trên thân không nhìn thấy Duyên Khang tinh khí thần. Đại tôn trên thân không có loại vật này. Đại tôn khí khái quá mềm. Hắn muốn nhìn Duyên Khang tinh khí thần. Hắn ngẩng đầu lên, mím môi, giống như cười mà không phải cười nói. Từ trên người ta đến xem. Linh Dục Tú cười nói. Khoác lác, Sơ Tổ Nhân Hoàng cười nói. Linh gia nha đầu. Mục Nhi cũng không phải là khoác lác, ta có thể cho ngươi xem một chút tinh khí thần của hắn. Nói đi, hắn tại Linh Dục Tú mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Linh Dục Tú lập tức hai con ngươi lờ mờ, nhưng là mi tâm nhưng dần dần phát sáng lên, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy phía trước có bóng người. Ngươi nhìn Mục Nhi, Sơ Tổ nói, Linh Dục Tú hướng Tần Mục nhìn lại. Lập tức nhìn thấy giống như hừng hực liệt hỏa tinh khí thần. Không sợ trời, không sợ đất, dám làm dám chịu, dám xông dám liều. Nàng trong lòng hơi rung. Sau một lúc lâu, hai mắt ánh mắt dần dần khôi phục. Lúc này mới không nhìn thấy Tần Mục trên người loại tinh khí thần kia. Nếu như ngươi nhìn ngươi phụ hoàng Duyên Phong Đế, nhìn thấy cũng là loại cảnh tượng này. Thậm chí so Mục Nhi càng thêm nồng đậm, Sơ Tổ Nhân Hoàng ý vị thâm trường nói, làm khai quốc hoàng đế, không nhất định là thực lực mạnh nhất người kia, nhưng nhất định là khí phách cùng ý chí lớn nhất người kia. Duyên Phong Đế chính là người như vậy, hắn có đại nghị lực đại khí phách, thậm chí càng vượt qua Mục Nhi, ta đã từng xa xa nhìn qua Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư cũng chưa từng có như thế nồng đậm tinh khí thần. Duyệt Phong Đế, đại biểu là một thời đại tinh thần. Linh Dục Tú giật nảy mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Sơ Tổ Nhân Hoàng loại tồn tại này đối với phụ thân của nàng đánh giá thế. Mà cao như vậy, Duyên Phong Đế thực lực tu vi là không bằng Duyên Khang quốc sư. Tư chất ngộ tính cũng không bằng Duyên Khang quốc sư cùng Tần Mục. Hắn siêu quần bạt tụy, nhưng cũng không phải là tuyệt đỉnh cấp tồn tại. Bất quá Duyên Phong Đế lại là quốc sư cải cách biến pháp trung tâm nhân vật. Là Duyên Phong Đế dốc hết sức phổ biến cải cách biến pháp. Phá thần trong lòng trong thần miếu, để thần thông vì bách tính sử dụng, để thần vì bách tính sử dụng, chỉ là hào quang của hắn bị Duyên Khang quốc sư che giấu. Ta muốn làm một cái giống phụ thân người như vậy, thậm chí so với hắn làm càng tốt hơn. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Sau 10 ngày, Ban Công Thố lại bị mời đến trong hoàng cung, lại lần nữa cùng những thần thông giả huyền không giới này quyết đấu. Lần này không chỉ có sinh tử cảnh giới thần thông giả, thiên nhân cảnh giới, thất tinh cảnh giới thần thông giả cũng đến mấy ngàn vị. Ô ương một mảng lớn đều là ba đầu sáu tay cao thủ. Lần này lại là sinh tử cảnh giới thần thông giả khiêu chiến Ban Công Thố. 10 ngày thời gian, những thần thông giả này thực lực tu vi vậy mà tăng lên rất nhiều. Không những như vậy, thậm chí ngay cả Ban Công Thố lúc trước sử dụng đến thần thông đạo pháp cũng thi triển đi ra. Cực kỳ tinh diệu, phảng phất chìm đắm mấy chục năm đồng dạng. Ban Công Thố giật nảy mình, đem hết khả năng cùng những thần thông giả này liều mạng. Cơ hồ vận dụng chính mình hết thảy thủ đoạn, hắn hay là cao hơn một bậc, chiến thắng đại bộ phận huyền không giới thần thông giả, nhưng cũng thua mất vài cục. Lần này Xích Minh thần tử cho hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần đều là đợi đến chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong lại đối chiến tiếp theo người. Bởi vậy chiến đấu dị thường kịch liệt. Xích Minh thần tử cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới chiến đấu, nghiêng đầu hỏi, mấy ngày nay Duyên Khang sứ giả đang làm cái gì? Bên cạnh một vị thần chỉ khom người xuống, thấp giọng nói, Duyên Khang sứ giả không có việc gì, ở trong thành du đãng. Mấy sứ giả này rất là hiếu kỳ, tựa như chưa từng gặp qua bao lớn việc đời, luôn luôn nhìn chằm chằm trong thành tượng đá nhìn, mỗi một cái tượng đá đều nhìn rất lâu, nhất là sứ giả họ Tần kia, nằm ngoài trên tượng đá nhìn, gần nhất hai ngày không có như thế hiếu kỳ, lại bắt đầu đối với tượng đá vẽ tranh. Xích Minh thần tử đầu lông mày nhảy lên một chút, lông mày của hắn rất là đẹp mắt. Mi phong thượng long, đầu lông mày sắc bén giống như loan đao. Nói, là cái đối thủ đáng sợ a. Duyên Khang lại có người tài giỏi như thế. Có chút khó giải quyết. Vị thần chỉ này không hiểu ý nghĩa. Xích Minh thần tử mang tới một chiếc gương, dùng miếng vải đen che mặt kính. Nói, người cầm tấm gương này tìm được hắn. Đem mặt kính xa xa đối với hắn. Quăng ra miếng vải đen, chiếu một chút hắn, sau đó đắp lên miếng vải đen mang tới gặp ta. Vị thần chỉ này trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là lấy tấm gương phi tốc rời đi. Xích Minh thần tử tiếp tục quan chiến. Sau một lúc lâu, vị thần chỉ này mang theo che miếng vải đen tấm gương trở về. Nói, thần chiếu một cái Duyên Khang sứ giả, liền lập tức chạy về. Xích Minh thần tử tiếp nhận tấm gương, nhẹ nhàng giật xuống phía trên miếng vải đen, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt kính, mi tâm mắt dọc lại tại nhìn xem giữa sân ban công thố một chiêu một thức, không ngừng phân tích, thôi diễn. Đột nhiên, Xích Minh thần tử nao nao, ba con mắt đều nhìn chằm chằm mặt kính, trong mặt gương, Tần Mục đưa lưng về phía hắn đang đánh giá trong thành tượng thần. Bên cạnh còn có một thiếu nữ, bên người còn có hai cái cao cỡ một người nhãn cầu to lớn. Mà sơ tổ thì xoay đầu lại, mặt lộ ra rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ cách tấm gương rất gần. Ngay tại cách tấm gương nhìn tới, để Xích Minh thần tử khiếp sợ không phải sơ tổ, mà là Tần Mục. Hắn dùng tấm gương này chiếu Tần Mục, chiếu không hoàn toàn là Tần Mục. Chỉ gặp đưa lưng về phía hắn Tần Mục là bình thường một đầu hai tay, nhưng mà trong kính lại có một cỗ hung uy chiến ý. Cỗ khí thế hung ác cùng chiến ý kia vậy mà ẩn ẩn hóa thành hai cái đầu, cùng Tần Mục lúc đầu đầu lâu hình thành thế chân vạc chi thế. Không chỉ có như vậy, Xích Minh thần tử còn ẩn ẩn nhìn thấy Tần Mục dưới nách có cánh tay hư ảnh. Đó là mặt khác bốn cánh tay. Bốn cánh tay này cùng hai cái đầu khác là tinh khí thần biến thành, cũng không phải là thực chất. Xích Minh thần tử hé mắt, trong kính cảnh tượng dần dần biến mất. Xích Khê, ngươi đem vô lậu đấu chiến thần công truyền cho Duyên Khang sứ giả sao? Xích Minh thần tử gọi Xích Khê, hỏi. Xích Khê lắc đầu, tiểu tử này đánh cắp ta Trảm Thần Huyền Đao, lại đối ta hạ độc, gạt ta bảo vật, ta há có thể truyền cho hắn công pháp. Xích Minh thần tử thở dài, hắn đã nhanh phải học được, không, hẳn là sắp sáng tạo ra đến chính mình vô lậu đấu chiến thần công. Xích Khê giật nảy mình, cứng họng nói không ra lời. Chúng ta đang nghiên cứu Duyên Khang công pháp thần thông, người này cũng không có nhàn rỗi, hắn tại phỏng đoán trên tượng đá thần vận, suy tính ta Xích Minh thời đại công pháp thần thông. Hắn mặc dù chưa hẳn có thể tận đến những công pháp thần thông này diệu dụng, lại đạt được Xích Minh thời đại không sợ tinh thần. Xích Minh thần tử thở dài, nói, tại sao có thể có như thế khó giải quyết nhân vật? Chẳng lẽ hắn chính là Duyên Phong Đế, ngụy trang thành sứ giả? Không đúng, hắn không có đế hoàng chi khí, mà lại cảnh giới không cao. Xích Khê vội vàng nói, Duyên Phong đế đã là thần chỉ, thần gặp qua hắn, không thể nào là Duyên Phong đế. Thần tử, người này gọi là Tần Mục, thật rất khó đối phó sao? Hắn chưa từng học qua ta Xích Minh thời đại thần thông. Cho dù là tu thành ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng thi triển ra đối ứng thần thông tới. Xích Minh thần tử nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta tự nhiên minh bạch, chỉ là hắn phần này tư chất ngộ tính, để cho ta có chút hãi hùng khiếp vía. Người tới, tiếp tục giám thị Duyên Khang sứ giả, nhất cử nhất động của bọn họ đều hướng ta báo cáo. Chi tiết không để lọt, vài tôn thần nhân lập tức khom người, thân hình biến mất, ban công thố lại một lần bị mệt mỏi thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lòng khổ sở vạn phần, Xích Minh thần tử thanh âm truyền đến, nói, Xích Khê, mang người đệ tử xuống dưới, cố gắng điều dưỡng, sau 10 ngày lại đến. Trên đất ban công thố co quắp hai lần, qua không lâu, Xích Minh thần tử nhận được tin tức, Duyên Khang sứ giả đi tư thục, cùng một đám ngoan đồng cùng một chỗ cầu học, tiên sinh không biết làm sao. Xin hỏi thần tử, phải chăng muốn đem bọn hắn đuổi ra? Xích Minh thần tử ngạc nhiên, lắc đầu, nói, Duyên Phong đế hứa cho chúng ta lãnh địa, lại hứa cho chúng ta xây dựng học viện học cung. Ta không thể so sánh Duyên Phong đế hẹp hòi, liền do hắn đi thôi. Lại qua 4 ngày, có thần chỉ đến đây báo cáo, nói, Duyên Khang sứ giả học được 4 ngày. Liền không đi đi học. Xích Minh thần tử nói. Lại dò xét. Xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lại qua 2 ngày. Thần chỉ báo cáo. Duyên Khang sứ giả bái phỏng giám trảm quan cung điện. Thăm viếng ban công thố. Đưa lên thuốc trị thương. Ban công thố không dám phục dụng. Chờ hắn sau khi đi đổ vào trong khe nước. Xích Minh thần tử cau mày nói. Cử động này là đạo lý gì? Lại dò xét, thần tử, Duyên Khang sứ giả đùa giỡn dân nữ, bị Duyên Khang công chúa hành hung, gây nên một phen hỗn loạn, đám người tại trên đường ẩu đả. Xích Minh thần tử sắc mặt biến hóa, quát, nhanh đi dò xét tình hình chiến đấu như thế nào. Nhớ kỹ, cho ta nhìn chằm chằm Duyên Khang sứ giả, nhìn hắn cử động, một lát sau, thần chỉ kia báo cáo. Mấy trăm vị thần thông giả trên đường đánh tới đánh lui. Hỗn loạn không chịu nổi. Duyên Khang sứ giả cùng Duyên Khang công chúa ở một bên quan chiến. Xích Minh thần tử sắc mặt đại. Biến, thành, hắn đã xong rồi. Thần chỉ kia không hiểu. Xích Minh thần tử đi tới đi lui. Nói, hắn đi tư thục. Nhưng thật ra là học tập ta Xích Minh cơ sở chiến kỹ. Kiếm chiêu, 14 chiêu cơ sở kiếm thức, đao chiêu, 17 chiêu cơ sở đao thức, quyền pháp, thân pháp, đồng pháp, chỉ pháp, chẳng lẽ như vậy? 4 ngày thời gian, hắn liền tại trong trường tư thục học xong cơ sở chiêu thức thần thông. Học xong cơ sở, hết thảy biến hóa đều là tại trên cơ sở diễn sinh. Bất quá! Hắn còn phải xem ta Xích Minh thần thông đi tới một bước nào. Mà nhìn ta Xích Minh thần thông, không thể nghi ngờ chính là gây nên một trận hỗn loạn. Mấy trăm thần thông giả trên đường ẩu đả, các loại thần thông thi triển đi ra. Hắn ở một bên quan sát, hắc hắc, hắn mặc dù cười ra tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có ý cười. Xích Minh thần tử dừng một chút, nói... Đợi thêm mấy ngày, ban công thố tái chiến ta Xích Minh thần thông giả thời điểm. Liền triệu kiến hắn, ta cũng phải tự mình nhìn một chút. Vị này Duyên Khang sứ giả năng lực. Sau 4 ngày, ban công thố lại bị mời vào trong hoàng thành. Xích Minh thần tử nói, lần này còn xin ban công thố tiểu hữu phong ấn thần tàng. Cùng thất tinh cảnh giới cùng thiên nhân cảnh giới thần thông giả một trận chiến. Ban công thố lập, tức minh bạch hắn ý tứ, xấu hổ nói, thần tử, ta cảm thấy hay là không cần dựng lên, dưới cùng cảnh giới, cho dù là thần tử đệ tử thắng qua ta rất nhiều, cũng không thắng nổi người kia. Xích Minh thần tử kinh ngạc, cười nói, tiểu hữu, vì sao ra này đại bi nói như vậy? Ban Công Thố lắc đầu nói, thần tử đệ tử, từng cái đều là dũng mãnh thiện chiến, không thể so với ta yếu, lại có thần tử chỉ điểm. Trong thời gian 30 ngày này tinh dũng mãnh tiến, đã có không ít người có thể thắng qua ta, nhưng là cùng họ Tần gia hỏa kia so sánh, hay là kém quá xa. Xích Minh thần tử lẳng lặng nghe, Ban Công Thố nói lên từ đáy lòng, ta cùng hắn tranh đấu không chỉ một ngày hai ngày, ta rời núi đằng sau, liền một mực cùng hắn đấu, lúc trước còn có thể tương xứng, về sau ta cảnh giới cao hơn hắn, nhưng lại ngay cả hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Bây giờ, ta có thể nghênh chiến Xích Minh bất luận cái gì thần thông giả. Cho dù là thần tử tự mình dạy bảo đệ tử, nhưng là để cho ta cùng hắn quyết đấu, ta cũng không dám. Thần tử muốn để cho mình đệ tử thắng qua hắn, muôn vàn khó khăn. Xích Minh thần tử nhìn chung quanh một tuần, chỉ gặp mấy ngàn vị huyền không giới thần thông giả đều đang nhìn Ban Công Thố. Hiển nhiên, Ban Công Thố đôi câu vài lời, liền cho những thần thông giả này chế tạo ra tần mục không cách nào chiến thắng giả tưởng. Dạng này rất là không ổn. Ban Công Thố trầm giọng nói, nếu như ở trong sân, có người có thể tại dưới tình huống thấp ta một cảnh giới chiến thắng ta, còn có đánh với hắn một trận chi lực. Xích Minh thần tử nhíu mày, Ban Công Thố há to miệng, lại nói không ra nói đến, trong lòng giật mình, biết là Xích Minh thần tử để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Thầm nghĩ, ta đã nói đến đây, các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi cho là mình là tại đá một khối cục đá cứng, nhưng căn bản nghĩ không ra chính mình đá là một tòa tu di sơn. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, từ trên người ta tìm lòng tin, các ngươi những ngu ngốc này, căn bản nghĩ không ra sắp đối mặt chính là như thế nào đáng sợ một con quái vật. Xích Minh thần tử mặt giãn ra cười nói, đã như vậy xin mời Duyên Khang sứ giả đi lên, truyền Duyên Khang sứ giả yết kiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.